Lắc đầu một cái, Lâm Hi Hi nhẹ nhàng tránh sự kiềm chế của hắn. Đừng hỏi được không, tôi không sao, đắp khăn một chút là ổn thôi. Ánh mắt nàng nhìn hắn dịu dàng, cho hắn sự yên tâm. Nguyễn Húc biết cố hỏi cũng không ra, chân mày nhíu sâu hơn, trong đôi mắt vướng mắc hai loại tâm tình. Đau lòng cùng phẫn nộ, nhìn dáng vẻ như không có chuyện gì của nàng, xem nhiệt độ khăn mặt của nàng lần nữa, đem khăn từ trong tay nàng kéo ra. Không nên dùng khăn lạnh để đắp, không hiệu quả. Hắn có chút tức giận nói một tiếng, cầm lấy nước nóng đun sôi ở bên cạnh, rót ra một chút, chờ nhiệt độ hơi giảm lại giúp nàng đắp lên. Cảm ơn, Lâm Hi Hi nhìn động tác của hắn, nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Em xảy ra chuyện gì thế? Nguyễn Húc không nhịn được nhìn nàng phát giận, Lâm Hi Hi, em trời sinh thích bị khi dễ hay là như thế nào? Em không quen tôi sao? Không quen Dịch Dương à? Công ty này ai dám đánh em? Lâm Hi Hi là lần đầu tiên thấy trong cặp mắt đào hoa mê người của Nguyễn Húc tràn đầy tức giận, không có chỗ chút sự căm phẫn. Nàng bị hắn giống nên có chút luống cuống. Nguyễn Húc phát cáo xong, nhìn dáng vẻ ngẩn ra của nàng càng đau lòng, đi tới đẩy tay của nàng ra, sờ nhẹ vào vị trí có chút nóng rực. Hít sâu một hơi thấp giọng nói cho tôi biết ai làm, cô gái này, hắn có lẽ không có biện pháp lấy được cũng không có biện pháp bảo vệ, nhưng ít nhất hắn cũng có thể giúp đỡ trong phạm vi nào đó, không cho phép có người động vào nàng. Ngón tay ấm áp của đàn ông lướt qua mặt Lâm Hi Hi run lên, cảm giác thân thiết này vượt qua phạm vi nàng có thể tiếp nhận. Tôi, nàng né một cái, lui về phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn thoáng qua một tia xấu hổ xúc động lòng người, tôi không sao, cũng không phải là rất nghiêm trọng, anh đừng ép tôi được không? Nắm tay Nguyễn Húc chậm rãi nắm chặt lại, cách chương.